Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 67 Nàng Động. Lúc này, ở đây người trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại, chỉ có Hỏa Ly Nhược, Mộ Dung Thanh cùng Tạ Tư Như cũ không có từ bỏ công kích. Trên mặt lộ ra khẩn trương lo lắng, nhưng không có bị tuyệt vọng quấn quanh. Bọn họ đều là đến từ chính hoàng tộc hoặc là đại gia tộc. Thật sự không được tới rồi thời điểm mấu chốt sử dụng át chủ bài bảo mệnh là không thành vấn đề. Tiêu Tử Khôn cùng Cố Hân Đồng hai người trong mắt tuy rằng toát ra tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng trong tay động tác không có dừng lại, còn ôm hy vọng cuối cùng. Doãn Minh đôi tay run rẩy nhanh chóng trị liệu bị thương người. Trong lòng sợ hãi khẩn trương tuyệt vọng, nhưng có một cổ lực lượng ở hắn đáy lòng kêu gào muốn kiên trì. Làm hắn ở thời điểm mấu chốt không có rớt dây xích. Mặt khác mấy người biểu hiện ra ngoài tác tương đối đổi bại. Ở tuyệt vọng lúc sau công kích dần dần ngừng lại, như là chờ cuối cùng tử vong tiến đến giống nhau. Ngu Thanh Thiển đem mọi người biểu hiện cùng thần sắc thu hết đáy mắt. Nàng động, khạc khạc, kia khỏa nhất cao lớn thô tráng yêu thụ phát ra vang vọng bốn phía quỷ dị tiếng cười. Sau đó vung lên thân cây, vô số hôi màu nâu cành cùng với xương đen từ bốn phương tám hướng giữa không trung rớt xuống. Đoàn người căn bản là không biết muốn như thế nào phản kháng. Đột nhiên một đạo màu lam bóng dáng từ trong đám người phi thoán mà ra. Phi thân sắc bén đá văng ra sắc bao phủ mọi người cành lá dây mây. Nàng lạnh lẽo thanh âm không ngừng quanh quẩn. Linh thực sư triệu hồi ra lập khế ước linh thực cùng nhau thêm vào tác chiến. Yểm hộ tôi thể sư công kích nhớ kỹ. Này đỏ yêu thực nhược điểm đều ở kia một đôi phiếm lục quang đôi mắt thượng. Chọc mù hai mắt là có thể tiêu diệt chúng nó. Ngu Thanh Thiển nói âm rơi xuống. Mọi người liền thấy nàng thân ảnh biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, một phen sắc bén chủy thủ đã từ hướng về phía một cây yêu thụ phiếm lục hai mắt. Tư tư, kia khỏa yêu thụ bị chọc mù đôi mắt sau, bên ngoài thân cứng rắn độ lập tức mềm thượng rất nhiều. Thực mau, một cây yêu thụ đầu bị hóa khai một đạo miệng to. Ngu Thanh Thiển oánh bạch tay sờ mó. Một viên hôi màu nâu tinh thạch liền dừng ở nàng lòng bàn tay. Nàng không có chút nào do dự cùng ướt át bẩn thỉu. Lập tức công hướng đệ nhị chỉ yêu thụ, chỉ là mấy tức thời gian, liên tiếp có 4-5 khỏa yêu thụ bị Ngu Thanh Thiển giết chết móc ra tinh hạch. Khạc khạc, kia khỏa nhất thô tráng đại yêu thụ tức giận gầm rú vài tiếng. Chu vi công những người khác yêu thực sôi nổi quay lại phương hướng. Huy cành lá trường mồm to liền công hướng về phía Ngu Thanh Thiển. Hỏa Ly Nhược thấy thế lập tức một lần nữa tổ chức mọi người công kích. Mau, dựa theo Ngu Thanh Thiển nói công kích, hắn dẫn đầu phát động băng chùy đem mấy khỏa yêu thụ tạm. Thời vây ở tại chỗ, Tiêu Tử Khôn cũng không hề do dự, cầm trường kiếm hung hăng từ hướng về phía bị nhốt yêu thụ phiếm lục đôi mắt. Yêu thụ đôi mắt một bị chọc mù. Trên người như là công không thể phá vỏ cây phòng ngự liền có vẻ bất kham một kích. Bị chém đứt nhánh cây cũng không có tiếp tục một lần nữa sinh trưởng. Mặt khác đã tuyệt vọng sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất người thấy thế. Cũng tỉnh lại lên, sôi nổi dựa theo Ngu Thanh Thiển nói phối hợp công kích. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Tư Tắc dùng tinh thần lực quấy nhiễu tôi thể sư nhóm cùng đánh yêu thụ. Tuy rằng chỉ là mấy tức tạm dừng. Nhưng là cũng đủ đồng đội nắm lấy cơ hội chọc mù đối phương hai mắt. Bất quá hơn 10 người thêm ở bên nhau công kích tốc độ lại căn bản vô pháp cùng Ngu Thanh Thiển so. Sánh với, mọi người chỉ thấy thân ảnh của nàng không ngừng xuyên qua ở vây công yêu thụ trung gian. Tiếp theo một cây khỏa yêu thụ đã bị đào rớt tinh hạch ngã trên mặt đất. Hóa thành một bãi hôi bùn, nàng thân pháp giống như quỷ mị. Ra tay sấm rền gió cuốn, điển hình vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, một lần sai lầm đều không có xuất hiện quá. Thực mau, kia khỏa lớn nhất yêu thụ đã bị nàng hoàn toàn chọc giận. Từ thân cây trung chui ra vô số màu xám quấn quanh hắc khí dây mây. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng vây quanh Ngu Thanh Thiển. Dây mây nháy mắt đem nàng cả người trói buộc. cũng nhanh chóng lôi kéo để sát vào đến nó bồn máu mồm to trước. Hết chương.